Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 98 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Văn Hành Thiên rời khỏi biệt thự lúc 10 giờ rưỡi. Để lại Lý Thành Long nằm trên sofa đã muôn biến thành một bãi bùn nhão. Hơn một tiếng này, Lý Thành Long cũng giống như Tả Tiểu Đa, thiếu chút bị tập luyện cho tới chết. Cả người mệt tới nỗi mi mắt cũng không có động đậy nổi, trực tiếp ngủ mất. Thế nhưng Văn Hành Thiên đang đi trên đường trở về, tinh thần lại phấn chấn. Rất tốt, vô cùng tốt. Đúng là kinh hỷ của cả cuộc đời ta. Chùy nặng như vậy, sợ là chỉ có Chùy Hồng Thủy Đại Vu thần lực có 102 trên đời không gì sánh được trong truyền thuyết mới có thể so sánh. Tả Tiểu Đa, Chùy cũng xấp xỉ nhưng tu vi lại kém xa, còn phải tập luyện nghiêm khắc hơn nữa. Xem ra sau này buổi tối ta còn phải đến thêm nhiều lần. Đến đây làm cho ta vui vẻ, đến đây làm cho ta sung sướng, làm cho cả người ta nhanh nhẹn, vui đến quên lối về. Văn Hành Thiên yên lặng hạ quyết tâm. Học sinh khác, buổi tối cũng phải sắp xếp bài tập mới được. Dù sao với thần niệm của ta, trong ký túc xá ta vừa nhắm mắt, thì mấy tên nhóc kia đều dưới sự quan sát của ta. Hạng Băng, Hạng Sung, hai người này ta mặc kệ, trực tiếp nói một tiếng cùng với hiệu phó, để cho hắn tự mình nhắc nhở dạy dỗ. Bọn họ là người của nhà họ Hạng, vẫn nên để cho họ Hạng tự dạy dỗ cho thỏa đáng. Toàn bộ học sinh trong lớp chỉ sợ đều không nghĩ tới. Trường cao võ có rất ít bài tập sau giờ học. Nhưng bởi vì một trận huấn luyện ngoài ý muốn của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long mà bị Văn Hành Thiên đột nhiên nghĩ muốn đưa ra khỏi thời khóa biểu học trong ngày. Lúc này Tả Tiểu Đa tỉnh dậy, thời gian đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi ngày hôm sau. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, chống đỡ thân mình vận công 99 vòng. Mới cảm thấy tốt hơn chút, trực tiếp ôm thùng nước rầm rầm trút xuống cả thùng. Chốc lát sau, cả người mồ hôi như mưa rơi, lúc này mới cảm giác cả người sống lại. Quá là tàn khốc rồi, buổi tối hôm nay không phải lại muốn đến nữa chứ, nhưng mà chết ta, thắt lưng này, cái chân này giống như cũng không còn là của ta rồi. Lần đầu tiên Tả Tiểu Đa sinh ra cảm giác sởn tóc gáy đối với việc luyện công, cảm giác không rét mà run. Chỉ luyện công thì thôi đi, nhưng thần công lời nói độc ác của Văn Hành Thiên lại không có lúc nào mà ngừng. Quả thật, chính là hai tầng đả kích. Ngày hôm qua, thiếu chút nữa đả kích Tả Tiểu Đa đến nghi ngờ nhân sinh. Phải biết rằng từ trước đến nay, khoe miệng lưỡi lợi hại là điểm mạnh của Tả Tiểu Đa. Cũng không ngờ bị một người khác lấy đạo của người trả cho người. Quả nhiên là áp lực càng sâu thêm. Cũng không giống với thầy Tần. Thầy Tần chưa bao giờ mắng chửi người. Nếu có gì không hợp ý thì đi lên đánh một trận, vui vẻ cũng đi lên đánh một trận. Mà thầy Văn lại là người nếu có thể dùng miệng, tuyệt đối không dùng tay. Toàn bộ quá trình đều là mắng chửi người bằng lời lẽ độc ác. Hơi có chút không vừa ý thì mắng một trận, vui vẻ cũng là mắng một trận. Tả Tiểu Đa cảm thấy ai oán không ngờ. Ta gặp hai người thầy này đều là hai người thầy vô cùng tốt. Nhưng mà tính cách quả nhiên làm cho ta khó chịu. Lấy ra di động tinh hồn 99 mở một thông tin, tìm được số điện thoại mới của Phương Nhất Nặc dùng khi đến Phong Hải. Lập tức gọi. Tút tút 7-8 lần, bên kia mới nhấc máy, âm thanh rất không kiên nhẫn. Alo, ai? Có chuyện gì? Mẹ nói chứ cái khẩu âm này. Tả Tiểu Đa dời ống nghe khỏi lỗ tai. Lại nhìn số điện thoại một lần nữa. Đúng mà. Tại sao lại xuất hiện khẩu âm này? Là ta, cậu chủ của nhà ngươi. Tả Tiểu Đa uy nghiêm nói, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống. Bên kia lập tức không còn âm thanh, qua vài giây mới chần chừ hỏi. Cậu chủ nào? Thành Phượng Hoàng, Tả. Tả Tiểu Đa có chút không kiên nhẫn, tiếng địa phương của tên thích diễn phía bên kia nói liên tục không dứt. Ồ, là cậu chủ. Phương Nhất Nặc chỉ chần chừ một giây đồng hồ đã nhiệt tình lên. Trong lòng lại oán thầm. lúc nào mà ta biến thành đầy tớ của nhà ngươi rồi? Thế nào mà ngay cả cậu chủ cũng gọi ra? Bây giờ ta đã tới thành Phong Hải. Ngươi ở chỗ nào của Phong Hải? Tình hình ra sao? Tạ Tiểu Đa hỏi. Ta mở một cửa hàng đối diện trường Cao Võ Tiềm Long ở Phong Hải. Cửa hàng đồ lót phụ nữ lớn nhất kia là chính cửa hàng của ta đấy. Phương Nhất Nặc hoàn toàn tỉnh táo, lập tức báo cáo tình hình. Cái gì? Cửa hàng đồ lót phụ nữ? Tạ Tiểu Đa trực tiếp lơ mơ. Còn mẹ nó, người bán đồ lót phụ nữ ở cửa Cao Võ Tiềm Long thật sao? Thật sự đúng là khẩu vị quá nặng mà. Đúng, cậu chủ. Người nói đang ở bên cạnh Cao Võ Tiềm Long. Ta suy nghĩ dứt khoát, cứ dùng số tiền lớn mua lại hai cái cửa hàng mặt tiền đối diện. Một cái để làm đại lý chuyên kinh doanh các nhãn hiệu đồ lót hàng đầu thế giới. Hiện nay làm ăn rất khá. Trong lời nói của Phương Nhất Nặc lộ ra đắc ý dạt dào, đầy mãn nguyện. Người vô minh muốn tìm ta sao? Ai có thể dự đoán được đường đường Phương Nhất Nặc ta đây, cao thủ cảnh giới hóa vân nửa bước ngự thần, lại sẽ trốn ở chỗ này bán đồ lót phụ nữ. Chính mình khi trước nhạy bén như vậy, thật đúng là bội phục chết chính mình mà. Còn Tả Tiểu Đa thì đầu đầy hắc tuyến. Ta muốn hỏi người, người bán đồ lót phụ nữ, vậy ta làm sao thường xuyên qua đó liên hệ cùng ngươi được? Tả Tiểu Đa tức giận nói, dù sao ta cũng là hot boy đương nhiệm của Cao Võ Tiềm Long. Ngươi định để ta mỗi ngày đều đi dạo cửa hàng đồ lót sao? Phương Nhất Nặc nghe thì đổ mồ hôi. Đúng, chuyện này là ta suy xét không quá chu toàn, chỉ nghĩ đến vấn đề an toàn của chính mình, nhưng không cân nhắc đến Tả Tiểu Đa. Từ từ, cái gì? Hot boy trường đương nhiệm hả? Phương Nhất Nặc cảm thấy buồn bực. Ngươi sao lại được bình chọn thành hot boy trường đương nhiệm rồi? Bây giờ kỳ tập huấn học sinh mới của các ngươi hẳn là còn chưa xong mà. Biệt hiệu của ngươi bây giờ không phải là Kiếm Vương sao? Trọng điểm chú ý của ngươi có phải là vấn đề hay không hả? Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề liên hệ đây. Tả Tiểu Đa bị vạch trần thì hơi nổi giận nói. Cũng không có việc gì. Đợi ta xây lại cửa hàng mặt tiền bên cạnh thành tiệm cà phê có được không? Đi mua sắm với phụ nữ nếu mệt mỏi có thể đến đó nghỉ ngơi. Sau đó làm mấy phòng riêng ở lầu 2, lầu 3. Vậy thì không phải là cái gì cũng giải quyết được rồi sao? Phương Nhất Nặc rất nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết xong xuôi. Bộ dáng ông đây có rất nhiều tiền. Hơi thở không thiếu tiền kia gần như muốn chui ra từ ống nghe điện thoại. Có tiền nhiều như vậy sao? À, chút lòng thành. Với thủ đoạn của ta thì 3 ngày là có thể để cho hắn chuyển đi. Phương Nhất Nặc đắc ý dạt dào nói. Tạ Tiểu Đa không biết nói gì. Người tính toán đi, đừng để cho người ta lỗ tiền. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chuyện này ta còn có thể không hiểu sao. Cẩn thận bậc nhất, an toàn quan trọng nhất. Vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không gọi là vấn đề. Tạ Tiểu Đa mệnh lệnh nói. Còn có một chuyện, chỗ ta cần một chút tinh hồn ngọc thượng phẩm, người kiếm cho ta một chút đi. Dù sao cũng là tinh hồn ngọc thượng phẩm. Mặc dù da mặt Tả Tiểu Đa dày, cũng không thể không biết xấu hổ, nói rõ phải bao nhiêu. Có thể có một chút là được rồi. Không thành vấn đề, không biết cậu chủ cần bao nhiêu, ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Phương Nhất Nặc ôm đồm nhiều việc. Đối với Phương Nhất Nặc mà nói, tiền xem là gì? Tinh hồn ngọc, đó lại tính là gì? Thành Phong Hải có nhiều gia tộc giàu có như vậy, ta đều có thể quét sạch hết kho hàng của bọn họ. Mấy thứ đồ này thật sự là không đáng giá gì, đưa tay là có. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Tạ Tiểu Đa nói. Phương Nhất Nặc không tự cảm thấy được, lại bắt đầu nói. Vậy, ta chuẩn bị cho người mấy chục ngàn viên dùng tạm đã nha. Bây giờ Tả Tiểu Đa đã muốn bắt đầu nghi ngờ rồi, người này có phải muốn làm phản rồi không? Thoáng cái ném ra mồi nhữ lớn như vậy, rồi chờ mình qua đó bắt sao? Hắn làm sao có thể giàu có như vậy được? Tùy tiện mở miệng ra là mấy chục ngàn viên thượng phẩm. Còn nữa, chuyện tiền bạc này cậu chủ không cần lo. Ta bên này mấy trăm triệu cũng có thể lấy ra được. Không có khó khăn gì đâu. Phương Nhất Nặc tiếp tục nói. Từ trước đến nay, Tả gia xem tiền tài như mạng sống. lấy việc vơ vét của cải là sự nghiệp cả đời, bây giờ nhất thời bị mấy trăm triệu đã kích dữ dội. Trong nhất thời cảm thấy vô nghĩa, đột nhiên mất đi hứng thú đối với việc kiếm tiền. Mẹ kiếp, ta có người này rồi thì còn kiếm tiền mà làm gì? Được rồi, ngươi làm chuyện của ngươi trước đi, chờ ta có thời gian, ta sẽ qua. Tả Tử Đa cũng không muốn nói chuyện với người này nữa, rõ ràng là bị tấn công dữ dội quá rồi. Được rồi, cậu chủ, ngày thường ta cũng không đi ra ngoài, ở tầng trên ta làm một phòng trà tư nhân. Không có chuyện gì thì tự mình uống trà, đọc sách, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Phương Nhất Nặc nói vài câu xong thì cúp máy. Tả Tiểu Đa cả đầu hắt tuyến. Cái gì? Uống trà, đọc sách, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm ư? Ôi trời, ông đây là biến một đại ma đầu vô minh thành một nghệ nhân văn hóa ư? Tả Tiểu Đa tắm rửa, đánh răng, nhìn chính mình trong gương, trên mặt vẫn như cũ là biểu tình bị sét đánh. Chiến đấu ngày thứ hai, Tả Tiểu Đa lại lần nữa được buông tha, tự do tu luyện ở một bên. Văn Hành Thiên nói một câu. Luyện quyền cước, bộ pháp ám khí và kiếm của ngươi đi. Không muốn luyện thì muốn làm gì thì làm. Sau đó thì không nghe không hỏi. Trong lòng Văn Hành Thiên hiểu rõ, cảnh giới của Tả Tiểu Đa bây giờ nhìn qua chẳng qua là tiên thiên cao giai, nhưng nếu nói đến chiến lực chân thực thì vượt hơn rất nhiều. 35 người khác, mặc dù có không ít người đạt đến cảnh giới thai tức, nhưng nói đến thực chiến thì gom lại một đám cũng đánh không có lại một mình Tả Tiểu Đa. Mà nếu Tả Tiểu Đa dùng tới chùy thì chỉ cần 3 phút là có thể đánh toàn bộ thành nhân bánh bao tiêu chuẩn. Hơn nữa ngay cả xương cốt cũng giống như vậy luôn. Căn bản không phải là tuyển thủ cùng đẳng cấp. Điều này làm cho Văn Hành Thiên vô cùng kinh ngạc mừng rỡ, nhưng mà cũng buồn rầu. Bởi vì Tả Tiểu Đa thế này ắt phải liên quan đến việc mình phải sử dụng tinh lực nhiều hơn. Cố tình phương hướng tu luyện và sách lược, phương pháp tác chiến của bản thân Văn Hành Thiên cũng không thích hợp với Tả Tiểu Đa. Đây mới là việc làm cho Văn Hành Thiên khó chịu nhất. Ta đường đường là giáo viên tên tuổi số 1 của Cao Võ Tiềm Long, giáo dục vô số anh tài. Bây giờ thế nhưng một học sinh cũng dạy không được là sao? Chuyện này không thể được, làm sao mà được? Chẳng mấy chốc đã tới thời gian ăn cơm trưa. Đám người Tả Tiểu Đa bên này vừa mới bước vào, lập tức cảm giác không bình thường. Không khí trong căng tin hoàn toàn khác với trước kia, khiến mọi người nhìn qua đã chú ý là cái bàn có vị trí tốt nhất, rõ ràng trống không. Toàn bộ mấy cái bàn bên cạnh đều có học sinh ngồi đầy rộn ràng nhốn nháo. Chỉ duy nhất cái bàn lớn có thể để mười mấy người ngồi là không có ai ngồi. Mặt bàn sạch sẽ, bên trên ngay cả một chút nước đồ ăn thừa cũng không có. Bây giờ cũng không phải vừa vặn đúng lúc trống không. Tả Tiểu Đa trầm ngâm nhìn. Toàn bộ 19 nam sinh mặc kim long nhị trảo đều đứng ngay ngắn ở đó. Một người trong đó đúng là Triệu Văn Thắng, ngày hôm qua đánh nhau cùng mình. Còn bên kia đều là do nữ sinh áo trắng như tuyết, bạn học nữ đi cùng với Triệu Văn Thắng ngày hôm qua cũng ở đó. Đoán chừng cũng phải có 17-18 người. Ánh mắt của đoàn người cả trai lẫn gái này đều nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa đang bước vào. Hơn 30 ánh mắt lộ ra chiên ý, hừng hực, hết sức căng thẳng. Trên mặt Triệu Văn Thắng vẫn còn bầm dập, mấy cục u trên đầu còn chưa tan. Tuy rằng không nhìn được cả người, nhưng chỉ nhìn trên mặt thì phỏng chừng trên người vết thương loại này cũng không ít. Tả Tiểu Đa nhịn không được, có chút khó hiểu. Lão Triệu, người đây là bị làm sao? Bị người ta đánh hả? Tuy rằng ngày hôm qua chính mình ra tay không nhẹ, nhưng cũng không có đánh nhiều như vậy. Triệu Văn Thắng nghe lời nói của Tả Tiểu Đa, mắt thường cũng có thể thấy gương mặt hắn trở nên đỏ bừng, hắn oán hận nói. Còn không phải, đều bởi vì ngươi sao? Một đám học sinh kế bên người hắn nghe được câu này đều vui ơi là vui, cười đến ngã trái ngã phải, liên tục cười vang. Ngày hôm qua tranh bàn cùng Tả Tiểu Đa nếm mùi thất bại, Triệu Văn Thắng cơm nước xong xuôi đi về. Buổi chiều vừa vào lớp đã bị giáo viên chủ nhiệm xách lên hành hung một trận. Đánh nhau với học sinh năm nhất, tranh một cái bàn ăn, lại còn tranh thua. Triệu Văn Thắng, người đúng là rất có tiền đồ vô lượng. Mất hết mặt mũi của ta rồi. Đánh nhau đánh thắng thì thôi đi, còn để cho thua. lại có thể thua bởi một học sinh thấp lớp hơn. Ta cho người thua, ta cho người thua. Triệu Văn Thắng bị giáo viên chủ nhiệm đã nửa năm không ra tay đánh học sinh, điên cuồng đánh cho một trận. Trận đánh này đối với Triệu Văn Thắng mà nói là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, thê thảm nghèo túng, vô cùng thảm thương. Thật sự là mất mặt chết người. Giáo viên chủ nhiệm kia cũng rất cá tính, nổi cơn tam bành, thiếu chút đập bể cái bàn trên bục giảng. Ngày mai, tất cả đều đi. Phải cướp cái bàn kia về cho ông đây. Phải lấy lại mặt mũi cho ông đây. Kết quả, vậy là xuất hiện một màn ngay trước mặt này. Toàn bộ thành viên lớp 7 năm 2 làm động tác chào tạm biệt với Tả Tiểu Đa. Mà vị trí bên cạnh cửa sổ, có một người trung niên đang ngồi, đang bưng ly trà thổi thổi, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Quả thật là vô cùng nho nhã. Nhìn qua chính là một người có tính tình tốt, mặt mũi hiền lành, chân thành. Mà vị trí hắn đang ngồi đúng là vị trí tốt nhất để quan sát trận đánh nhau tranh bàn sắp xảy ra. Cũng không cần đứng lên, vừa nghiêng đầu là có thể xem được rõ ràng. Trên mặt người này lộ ra ý cười dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy điều đầu tiên là tính cách người này nhất định vô cùng tốt, vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng mà ánh mắt của Triệu Văn Thắng và các học sinh của hắn căn bản là không dám nhìn qua bên đó. Bởi vì người này không phải ai khác, đúng là giáo viên chủ nhiệm của Triệu Văn Thắng. Cũng chính là người này ngày hôm qua nổi tính tình gần như điên lên, muốn đánh chết học sinh của mình. Hôm nay, vị giáo viên chủ nhiệm này thế nhưng ra một mệnh lệnh. Cả lớp đều đi, đánh với Tả Tiểu Đa một trận. Nếu đánh không thắng thì tất cả đều đứng ăn cơm. Về phần ai lên, các người tự mình thương lượng xử lý, ông đây mặc kệ. Thắng bại trong việc tranh đoạt bàn của học sinh quan hệ đến thể diện của giáo viên. Nếu như Tả Tiểu Đa tranh đoạt bàn với người cùng năm cấp, thì giáo viên chủ nhiệm của lớp kia cũng sẽ không tức. Lớp 1 vốn chính là lớp thiên tài, mỗi một học sinh đều là tuyển ra ngay lập tức. Bản thân Tả Tiểu Đa lại còn là quán quân của Long Hổ bảng. Hiện giờ vừa mới đến cao võ còn chưa bắt đầu được dạy có hệ thống. Chỉ lấy bản lĩnh ban đầu của bản thân, đánh không lại thì cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà bây giờ Tả Tiểu Đa tranh thắng đàn anh năm trên. Tình huống này hoàn toàn khác rồi. Hiển nhiên vị giáo viên này thật sự cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngay cả ăn cơm, giáo viên này cũng không dám đi. Nghe nói là tối hôm qua lúc đi ăn cơm, bị mấy giáo viên có quen biết. Người một câu ta một câu, nói làm cho hắn xấu hổ, gần như muốn tự sát ngay tại chỗ. Tất cả mọi người là người quen cũ, hay nói giỡn cũng không có kiêng dè gì. Lăn lộn nhiều năm như vậy ở cao võ Tiềm Long, nên mở miệng đều là lời nói sắc bén như dao, lời như dao cắt. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa thật kinh ngạc. Sao không ngồi đi? Hiếm thấy còn có chỗ ngồi trống. Còn không mau mau ngồi xuống ăn cơm, đứng ngay ra mà làm gì? Một đám học sinh đứng bên cạnh vây xem, còn có đám Mạnh Trường Quân phía sau Tả Tiểu Đa, tất cả đều lộ ra vẻ mặt, không đành lòng, nhìn thẳng. Tại sao người ta không ngồi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ hay sao? Cắm hành vào lỗ mũi heo, ngươi còn giả vờ mà làm gì? Phía đối diện, Triệu Văn Thắng hít sâu một hơi, vỗ vỗ cái bàn. Tả Tiểu Đa, nơi này có bàn trống. Người có dám ngồi không? Đây chính là chính thức khiêu chiến. Tả Tiểu Đa cười to ha ha. Cảm ơn các đàn anh đàn chị đã giữ chỗ ngồi cho chúng ta. Nào nào, tất cả mọi người qua đây ngồi. Đừng phụ ý tốt của đàn anh đàn chị. Hắn nói xong thì dẫn đầu đi qua, chính xác đặt mông ngồi. Nhóm Lý Thành Long, Hạng Băng, Mạnh Trường Quân và Chân Phiêu Phiêu cũng không yếu kém chút nào. Một đám đi qua, từng người ngồi. Chỉ trong chốc lát, cái bàn 16 chỗ ngồi đã không còn chỗ trống. Ngay cả các học sinh khác chung lớp với Tả Tiểu Đa cũng không có chỗ ngồi, cũng phải đặt mông ngồi ở vị trí bên cạnh người. 36 người, một người cũng không thiếu, tất cả đều ngồi vững vàng ở đó chẳng nói một câu. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến, sắc mặt tất cả đều trở nên chăm chú. Trên mặt thầy Điền ngồi bên cửa sổ lộ ra tán thưởng trầm trọng. Không rời, không bỏ, có nạn cùng chịu. Chỉ một điểm này đã làm cho người khác giơ lên ngón tay cái. 36 người lớp 1 có thái độ cùng tiến cùng lùi, trong sự im lặng biểu lộ vẻ chắc chắn. Trên mặt rất nhiều học sinh đều toát ra vẻ hâm mộ và than thở, bởi vì chỉ một điểm này lớp của chính mình lại không làm được. Mà chuyện này cũng là bằng chứng cho một điểm. Ngoài trừ Tả Tiểu Đa, thì 35 người còn lại đều cam tâm tình nguyện đặt tiền cược trên người Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa thắng, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm. Tả Tiểu Đa thua, mọi người cùng nhau đứng ăn cơm. Người thắng, ta cùng người hưởng vinh hoa phú quý. Người thua, ta cùng người rơi vào trầm luân. Giờ phút này 36 người lớp 1 cùng nhau ngồi, ngưng tụ thành một tổng thể không thể tách rời. Nhìn thấy một màn này, một nam sinh trong đám người Triệu Văn Thắng đi ra. Mặt người này có ý cười, dáng người cao gầy. Nhìn qua chiều cao cũng không kém Tả Tiểu Đa cho lắm. Ánh sáng trong mắt lập lòe, hiển nhiên tu vi rất cao, hơn hẳn bạn cùng lứa. Hắn chậm rãi đi tới, dưới ánh nhìn chăm chú chằm chằm của mọi người. Hắn vỗ bàn, trầm giọng quát. Cái bàn này là của chúng ta. Mời các ngươi đứng lên. Bước vào quá trình tranh đoạt cái bàn từ lúc này giật ra màn che. Triệu Văn Thắng nói. Tả Tiểu Đa, vị này chính là lớp trưởng lớp 7 năm 2 của chúng ta, Ngô Kình. Có người hừ một tiếng. Lớp 7 năm 2 trực tiếp phái ra lớp trưởng, xem ra rất xem trọng trận chiến này, quyết tâm đạt được. Nhưng là cũng khó trách, giáo viên chủ nhiệm đều tự mình đến áp trận quan sát. Một trận này nếu còn đánh thua, vậy thì mất mặt quá rồi. Dù sao dưới nguyên tắc cơ bản là dùng võ nhận kính trọng, lấy tu vi định địa vị. Lớp trưởng lớp 7 mà thua, vậy sẽ xem như cả lớp đều thua. Ân oán với lớp 7 năm 2 hoặc là từ nay về sau chấm dứt, hoặc là kéo dài đến 4 lớp. Ít nhất là tất cả lớp 8, lớp 9 sau lớp 7 sau này, nếu nhìn thấy Tả Tiểu Đa thì toàn bộ đều phải đi đường vòng. Không phục cũng có thể. Trước hết đánh thắng người đứng đầu lớp 7, sau đó mới có tư cách tìm đến Tả Tiểu Đa tranh đoạt cái bàn. Đây là nguyên tắc cơ bản tranh đoạt bàn. Ngô Kình, người họ Ngô. Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng lên. Đúng, ta họ Ngô. Ngô Kình thản nhiên nói. Người đánh chết Ngô Vân Thiên, dựa theo vai vế hắn là em họ ta. Chẳng qua chuyện hôm nay không có quan hệ cùng nhà họ Ngô. Người có thể gọi ta là lớp trưởng lớp 7 mà không cần gọi hoặc để ý đến tên ta. Bây giờ ta chính là lớp trưởng lớp 7, đại biểu cho lớp 7, không có quan hệ gì với hắn. Ngô Kình nói. Tả Tiểu Đa cười to ha ha. Được rồi, quyết định như vậy. Thỏa thuận trước, vậy đến đây đi. Lời còn chưa dứt, cả người đã từ trên chỗ ngồi nhẹ nhàng phóng lên. Thoạt nhìn lóe lên ánh sáng đã từ cửa sổ bay ra ngoài. Ngô Kình cũng áo trắng tung bay, giống như một con chim lớn bay ra ngoài. Rầm rầm một tiếng. Hầu như tất cả mọi người đều chen tới bên cửa sổ, chiếm đoạt vị trí tốt nhất để quan sát cuộc chiến. Toàn bộ học sinh lớp 7 năm 2 không thiếu một người. Toàn bộ học sinh lớp 1 năm nhất đều đúng chỗ. Trận chiến tranh bàn của hai lớp. Ở bên dưới, hai người đã biến thành hai cơn lốc quấn lấy nhau tiến hành chiến đấu. Hai cái bóng trắng quấn lấy nhau thành một đoàn. Trên mặt đất ở dưới lầu đầy âm thanh say mê chiến đấu. Không ngừng phát ra tiếng đùng đùng đoàn đoàn đánh nhau. Người có mắt nhìn kém một chút, căn bản là không phân biệt được người nào với người nào. Hai người đụng nhau mấy chục nắm đấm liên tục, trong nhất thời đúng là chẳng phân biệt được cao thấp, lập tức lại tranh bước gạt người, quyền cước cùng lúc ra. Từ trên mặt đất đánh tới trên không trung cách mặt đất 5 mét, tình hình chiến đấu càng sôi trào. Trước mắt những người đang quan sát vẫn như cũ là hai cái bóng trắng quấn với nhau thành một đoàn. Càng không thấy rõ hình người, mà người đang xem trận chiến chỉ có một cảm giác duy nhất, chính là hai người này, vậy mà lại có lực lượng ngang nhau, cân sức cân tài. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm thầy Điền của lớp 7, sắc mặt cũng cứng lại. Tả Tiểu Đa vừa mới nhập học còn chưa đầy nửa tháng, mà học sinh của mình đã khổ tu tại Tiềm Long một năm rồi, hơn nữa còn là tài năng xuất chúng trong lớp, là nhân tài hạng nhất. Nhưng mà lại có thể đánh ngang tay. Ầm! Lại là một chưởng đối nhau, hai bông trắng vì dư âm phản xạ mà tách ra hai bên. Từng người giống như con chim to bay ngược ra ngoài, gần như là cùng lúc. Kèn kèn! Hai âm thanh tiếng kiếm va chạm vang lên cùng lúc. Sau khi lùi ra, hai người không hẹn trong nháy mắt cùng lấy ra vũ khí. Sau đó thân thể trong không trung gặp lại nhanh chóng bay ngược về. kim khí lộng lẫy, rực rỡ muôn màu, rít gào cắt đứt tiếng gió, chấn động lòng người. Tả Tiểu Đa bên trái, Ngô Kình bên phải, tốc độ di chuyển của hai người gần như hoàn toàn giống nhau. Từng trường kiếm của hai người đều lấp lánh ánh sáng sắc bén, phóng lên trời cao. Một trận mưa phùn lất vất chợt bao phủ cả sân chiến đấu bên ngoài, mà một tiếng rồng ngâm vang lên từ bên phía Ngô Kình. Kim khí như rồng lắc đầu quẩy đuôi, thật giống như một con rồng đang bơi. Khắp cả người lấy lên ánh sáng sắc bén, mạnh mẽ chui vào trong mưa phùn, lập tức lại mênh mông cuồn cuộn mà ra. Hai thanh kiếm liên tục tiếp xúc với nhau, không ai nhường ai. Lại nghe thấy một tiếng nổ rền vang, nhưng là lúc thanh kiếm hai người chạm nhau, đồng thời đều tự bay lên đạp nhau một đạp. Rồi lại song song tách ra, chỉ có kim khí quanh quẩn không tiêu tan, dây dưa cùng một chỗ. Tả Tiểu Đa thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy trận này đánh đến hết sức sảng khoái vui vẻ. Một luồng khí phách nảy sinh trong lồng ngực, hét lớn một tiếng, lại dẫn đầu phản công. Ngô Kình trước mặt này tuy là người nhà họ Ngô, nhưng tu vi của hắn cũng thật sự không thể nào khinh thường. Tả Tiểu Đa đã trải qua nhiều thứ như vậy, lắng động. Nhưng mà Ngô Kình này nếu chỉ đơn thuần so sánh trình độ thâm hậu của nguyên khí mà nói, thì lại còn hơn xa Tả Tiểu Đa. Mà kinh nghiệm chiến đấu của người này cũng rõ ràng là vô cùng phong phú. Mấy đối thủ mà Tả Tiểu Đa gặp khi trước hoàn toàn không thể nào so sánh cùng với hắn. Ngô Kình này nhìn tu vi cảnh giới trước mặt thật sự không coi là quá cao, chẳng qua là cảnh giới thai tức đỉnh phong. Nhưng mà ở trong tình huống trong lớp có nhiều bạn học đạt tới cảnh giới đan nguyên, hắn còn có thể đàn áp mọi người, vững vàng nắm giữ vị trí lớp trưởng, hiển nhiên cũng là một nhân tài. Hơn nữa, người này cũng nhất định là loại mỗi cảnh giới đều sẽ áp chế chân nguyên sao động. Một người mạnh mẽ tự giới hạn đột phá, chỉ là không biết người này đã áp chế mấy lần thôi. Tả Tiểu Đa càng đánh càng cảm thấy trong lòng dễ chịu. Đó là một loại cảm giác sung sướng khi có cơ hội ngẫu nhiên gặp phải kỳ phùng địch thủ. Kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lập lòe, khắp nơi đều là mưa phùn mông lung. Phản phất trong đó đã bắt đầu có những hạt mưa nhỏ nhỏ rơi. Đây là Tiểu Vũ Kiếm. Không thể không nói, kiếm pháp của cha nuôi thật là quá trâu bò. Ngoại trừ tên của kiếm pháp, mỗi lần đều làm cho Tả Tiểu Đa cảm giác có chút xấu hổ, thì những mặt khác đều là hoàn toàn không có khuyết điểm, hết sức lợi hại. Tả Tiểu Đa cảm thấy thoải mái trong lòng, bởi vì đối phương quá xuất sắc, khiến cho kiếm thuật của bản thân mình có đột phá, càng ngày càng muốn gì được nấy, thoải mái tùy ý. Nhưng mà trong lòng Ngô Kình ở phía đối diện lại không dễ chịu chút nào, thậm chí là trong bụng dâng lên cảm giác hoảng sợ, khó hiểu. Thằng nhóc trước mặt này lẽ nào là một tên yêu nghiệt? Cảnh giới võ sư lúc ấy, ta bị đè nén tới 6 lần, bị đường gai trên đường ở cảnh giới tiên thiên đè nén 5 lần, sau đó mới đột phá đến cảnh giới thai tức. Bây giờ cũng là đang ở đỉnh phong của cảnh giới thai tức, đã kiềm chế sự sao động của chân nguyên lần đầu tiên rồi, có thể nói là hậu tích bạc phát. Nhưng với nội tình và thực lực tu vi ta, sao có thể cân sức cân tài cùng với Tả Tiểu Đa? Không phải Tả Tiểu Đa chỉ vừa mới nhập học hay sao? Không phải ở trong tư liệu của hắn mới chỉ là cảnh giới tiên thiên thôi sao? Cho dù hắn cũng có thể kiềm chế được sự sao động của chân nguyên, tự hạn chế cảnh giới, hay bây giờ đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới tiên thiên, nhưng mà cùng ta chênh lệch vẫn là hơn một cảnh giới rất lớn, làm sao lại khó chơi như vậy? Trong lòng càng lo lắng thì trường kiếm càng di chuyển xuất thần nhập hóa, xuất sắc vạn phần. Tất cả những người đang xem trận chiến đều không dám chớp mắt. Cuộc chiến này đơn giản khiến cho người ta thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái. Bất kể là người lớp cao hay lớp thấp thì đều nhìn tới lóa con mắt, sau đó đắm chìm vào bên trong. Có lẽ sức chiến đấu trong mắt người khác sẽ không là gì, nhưng cuộc chiến này lại thể hiện sức mạnh của thanh kiếm, kỹ xảo, linh hoạt, kế hoạch, ý thức chiến đấu và kinh nghiệm đối chiến. Mỗi một hạng mục đều là do bản thân chăm chỉ luyện tập, kỳ diệu đến đỉnh cao. Dù là Ngô Kình năm 2 hay Tả Tiểu Đa năm nhất, nhưng đều thể hiện ra một tư thế như đã trải qua trăm trận đấu. Một điều này mọi người thấy rất rõ ràng. Một người lớp trưởng năm nhất, còn người kia là lớp trưởng năm 2. Bất kể ai thắng trận này thì đều xứng đáng với chức vụ là lớp trưởng, cũng không hổ danh là thiên tài. Dĩ nhiên dù thắng hay thua thì khả năng tiềm tàng của Tả Tiểu Đa năm nhất vẫn lớn hơn chút. dù sao người ta cũng chỉ là một học đệ mới nhập học mà thôi. Trận chiến kéo dài, hai người phát ra kiếm khí vô cùng dày đặc, tiếng len keng cũng một lúc một nhanh và dồn dập hơn. Giống như gió thổi lá sen, mưa tạt vào chuối tây, hợp thành một mảnh, sau đó từng hạt châu lớn nhỏ rơi xuống bàn ngọc, cứ thi nhau mà đến. Mưa bụi vẫn như cũ đang không ngừng bành trướng, hạt mưa cũng theo đó dần dần tăng thêm nhiều hơn. Kim khí trường long trải qua hồi lâu mà vẫn không giảm, tả xung hữu đột, lắc đầu quẩy đuôi. Một chùm kiếm quang phóng lên trời rồi nở rộ giữa không trung, bùng nổ sáng chói. Cũng không biết đã là tiếng nổ thứ mấy, hai người lại té bay ra ngoài. Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ họ, chỉ thấy trên người và trên mặt họ, tất cả đều có rất nhiều những giọt mồ hôi rớt, hiển nhiên là do cuộc chiến đấu kịch liệt này gây ra. Ngay sau đó Tả Tiểu Đa quay người, kiếm quang giống như thủy triều biển cả mà tầng tầng dâng lên, từ gần đến xa, từ xa đến gần mà thay nhau nổi. Chỉ cần nhìn từng đạo kiếm quang kia cũng khiến cho đôi tai của mọi người nghe được tiếng thủy triều xoay tròn. Mà Ngô Kình ở đối diện thì có một thanh kiếm trên dưới tung bay. Toàn bộ cơ thể giống như một cơn lốc xoáy, như một cơn gió xoay tròn cực nhanh. Chỉ một thoáng cũng đã hình thành một cái toàn thân ánh sáng chói lóa, một dạng trường kiếm khí trường long hình ống lăng. Sắp quyết định thắng bại rồi. Không biết là ai đã nhẹ nhàng nói một câu. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc chưa từng có, ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám, như là sợ bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào. Ngay sau đó nghe được một tiếng thét dài, linh miêu kiếm của Tả Tiểu Đa mở ra, tiếp đến là một đợt thủy triều kiếm khí dâng trào lên xuống, tuôn trào một cách mãnh liệt, phóng thẳng lên cao. Kiếm quang ngất trời, cuốn ngất trời tuyết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thấy giống như là xuất hiện biển khơi vô cùng vô tận. Từng đợt sóng trắng như tuyết dâng lên ngút trời, và ngựa lên đường tàn phá hết thảy rồi ầm ầm trút xuống. Cùng lúc này bên phía đối diện cũng là một tiếng thét dài, kim khí trường long to lớn khó bằng, cứ ngang nhiên xuyên qua hư không vô tận, nhanh như chớp đến thế gian, lăng không rút bắn. Kiếm quang sáng tối chập chờn tiến nhanh mà vào, liên tục đánh vào kim khí thủy triều lên xuống. Nhưng mà trong thủy triều đang lên xuống tí ta tí tách, vô số hạt mưa từ trên trời rơi xuống, khiến cho thủy triều vốn đã bộc phát mãnh liệt lại lần nữa tăng thêm mấy phần uy thế. Mưa kéo tới ùn ùn như thác đổ, thủy triều lên xuống không ngừng, hội tụ thành thủy triều nối liền trời đất. Ba làn nước mưa triều tụ hợp, cường thế đè ép. Rồi cứ vậy, chặn đứng kiếm quang trường long đang lao nhanh đến. Tất cả các học sinh cấp lớn đồng thời thở dài. Đây là Ngô Kình thua sao? Sau đó có hai tiếng phốc phốc, hai cái bóng trắng, một trái một phải, lần nữa xuất hiện. Cơ thể Tả Tiểu Đa ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống, kiếm trong tay chợt lóe sáng. Linh miêu kiếm đã vào vỏ, dáng người cao ngất trở lại mặt đất, thân hình như ngọc tiêu sái xuất trận. Mà Ngô Kình ở đối diện, toàn thân áo trắng có 17-18 vết rách, gió nhẹ thổi qua, lay động bốn phương. Trên cánh tay cũng có lấm tấm vết máu. Nhưng mà hắn giống như không có cảm giác, chẳng qua là mặt đầy đau lòng nhìn kỹ trường kiếm trong tay mình. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay vốn là lóe lên tia sáng, trường kiếm uy nghiêm bức người. Nhưng giờ phút này đã không còn hình dạng, hai bên lưỡi kiếm đã hoàn toàn biến thành răng cưa. Thanh kiếm này đã hỏng rồi. Ngô Kình thất vọng than thở, trên mặt lộ ra nỗi đau, nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, ngẩng đầu lên nói. Học đệ Tiểu Đa, công phu quyền cước rất tốt, kiếm pháp cũng thật là sắc bén, đúng là một thanh kiếm lợi hại, trận này là ta thua. Tả Tiểu Đa ha ha cười to, có chút được nước mà làm tới. Đó là dĩ nhiên, ta là kiếm vương mà. Nghe lời ấy, tất cả lầu trên lầu dưới đều cười rộ. Một nữ sinh lớn tiếng kêu. Ngươi là đồ hèn hạ, đồ tiện vương. Thêm lời này nữa khiến cho tiếng cười càng sâu hơn. Tả Tiểu Đa hết lần này tới lần khác không cho đây là nỗi nhục, ngược lại còn vinh hạnh, lớn tiếng nói. Bất kể cái gì vương cũng đều được, đánh xong rồi thì kết thúc công chuyện, đi ăn cơm ăn cơm. Ngô Kình ở đối diện cười khổ một tiếng nói. Không bất kể cái gì vương, là vương đều được. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trận chiến này là lớp 7 năm 2 chúng ta thua. Thật xin lỗi, Thầy, để cho ngài mất thể diện rồi. Sau đó hắn khom người, cúi người thật sâu, hành lễ về hướng cửa sổ. Thân hình cao lớn của thầy Điền đứng lên, ha ha cười to nói. Ngươi đã thi triển hết sở trường, đã toàn lực ứng phó. Trận chiến này thua không oan. Có chỗ nào mà mất thể diện chứ? Ta cho các ngươi 3 tháng, muốn các ngươi cố gắng hết sức, đặt lại bàn ăn cho ta. Bữa cơm này ta sẽ cùng các ngươi đứng ăn. Tả Tiểu Đa và Ngô Kình cùng sóng vai lên trên lầu. Tả Tiểu Đa ngồi xuống ăn cơm. Tất cả các bạn học của lớp 1 đều cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Dù là ngồi trên ghế hay ngồi dưới đất, đều bắt đầu ăn cơm, trong lòng tràn đầy kích động. Sau lưng Tả Tiểu Đa, thầy Điền thẳng tắp đứng, một tay bưng dĩa thức ăn của mình, sắc mặt vẫn bình thản, ăn cơm như bình thường. Sau lưng hắn, tất cả các học sinh lớp 7 năm 2 cũng đều đứng nghiêm, bưng đĩa há miệng to ăn cơm, khoe mắt mọi người đều đỏ bừng. Có mấy nữ sinh vừa ăn, vừa nhìn bóng lưng của thầy mình, nhìn thầy mình đứng ăn cơm, nước mắt ào ào rơi xuống đĩa thức ăn. Lúc này cả căng tin, không có bất kỳ một người nào nói chuyện, cả phòng vô cùng yên tĩnh. Nhiều lắm cũng chỉ là tiếng nuốt thức ăn, tiếng nhai, còn có tiếng hút canh. Lần này Tả Tiểu Đa cũng không tăng tốc độ ăn cơm, mà là ăn theo tốc độ bình thường, không nhanh không chậm mà ăn xong bữa cơm này. Hôm qua, hắn ra về trước, chính là giữ thể diện cho Triệu Văn Thắng. Nhưng nếu hôm nay về sớm, thì y muốn lấy người làm mẫu để giáo dục học sinh của vị thầy Điền đang cùng học sinh chịu phạt kia sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy cũng chính là không tôn trọng sự công hiến của thầy Điền. Biết hổ thẹn rồi mới dũng cảm được. Chắc chắn bữa cơm hôm nay của lớp 7 năm 2 sẽ khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Tả Tiểu Đa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng tới người khác và cũng không muốn phá hư căn phòng này. Dựa theo tốc độ bình thường ăn xong, Tả Tiểu Đa để đũa xuống. Các bạn học sinh lớp 1 cũng đồng loạt đặt đũa xuống, sau đó chỉnh tề đứng lên, trên mặt vô cùng nghiêm túc. Tả Tiểu Đa dẫn đầu xoay người, cúi người chào thầy Điền. Sau đó toàn thể lớp 1 đều cúi chào thầy Điền. Dưới sự hướng dẫn của Tả Tiểu Đa, mọi người không nói một lời, nối đuôi nhau ra khỏi căng tin, lẳng lặng rời đi. Thầy Điền nhẹ nhàng than thở một tiếng, buông đĩa thức ăn xuống, không nói một lời, chỉ chắp tay rời đi. Các học sinh lớp 7 năm 2 đang đứng phía sau, hồi lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện, hô hấp của mỗi người đều vô cùng nặng nề. Trở về luyện công, liều mạng tập luyện, nhất định phải giành lại cái bàn này. Một người cắn răng nghiến lợi nói. Mới vừa nói xong thì bị bạn học bên cạnh vỗ một cái lên đầu. Nói gì? Kêu la cái gì? Phẫn nộ vì không có năng lực sao? Nếu như ở đây thề thốt tuyên cáo với trời đất, không bằng mau chóng quay trở về tu luyện đi. Đi thôi, quay về. Ngô Kình trầm mặt vung tay. Lớp 7 cũng im lặng xếp hàng rời đi. Trong lúc đi ra, người nào cũng bước đi thẳng tắp, nhanh hơn so với lúc trước. Luyện võ không chuyên cần, thầy giáo sẽ xấu hổ. Chưa bao giờ mà bọn họ lại hiểu sâu sắc được những lời này như bây giờ. Cũng chưa có bao giờ mà trong lòng bị đè nén và áy náy như vậy. Mặt mũi của thầy so với trời còn cao hơn. Cái bàn này nhất định phải đoạt lại. Ngô Kình dẫn đường đi trước, sắc mặt vô cùng nặng nề. Đáy lòng cũng có một lời không nói ra được. Chính là cái bàn này có lẽ rất khó giành được trở lại. Với sự tiến bộ thực lực của Tả Tiểu Đa, miễn là hắn không chết, và điều kiện của tiến trình thì sự chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa. Cái này cũng không phải dựa vào chăm chỉ cố gắng là có thể bù đắp. Nhưng dù sao, đây vẫn là động lực, áp lực càng lớn, khả năng tự đốc thúc bản thân cũng lớn hơn. Mình phân chấn đuổi theo, khao khát trong tương lai có thể theo kịp bước chân của người này. Buổi chiều vào học, Văn Hành Thiên hiển nhiên là biết đầu đuôi của chuyện này nên chú trọng nói một chút. Chiến thắng đối phương, đây là chuyện đương nhiên. Đây là chuyện cần làm, cũng là điều muốn làm, không đáng để khen. Nhưng hôm nay ta muốn khen lớp trưởng Tả Tiểu Đa của các người. Thái độ của hắn ngày hôm nay, thứ nhất là đã không tăng tốc độ ăn cơm. Thứ hai là không nói câu nào. Và cuối cùng là trước khi rời đi đã hành lễ, cái này mới là điều trân quý nhất. Đạo lý này, chính các ngươi phải tự mình nghiệm ra, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn so với việc ta lại nhải 100 lần. Có rất nhiều người sau khi họ chiến thắng, sẽ bị người khác hợp nhau tấn công. cũng có rất nhiều người dù thua nhưng vẫn được mọi người xem trọng. Khác biệt lớn nhất ở đây là các ngươi có thể làm người hay không. Những thứ này phải tự mình nghiệm ra. Sau đó mỗi người viết một bài cảm nhận là được rồi. Thầy dạy dỗ chẳng qua cũng chỉ giống như nhồi thức ăn cho vịt mà thôi. Học sinh nhất định phải tự nghiệm ra. Sau này thì đạo lý làm người cũng trở thành hồi chuông cảnh báo trong tâm hồn. Văn Hành Thiên sẽ không nói quá nhiều ở những phương diện này. Tới điểm đến thì phải dừng, không nói thêm. Đơn giản nói mấy câu đã bắt đầu giải đáp thắc mắc và nói về những hạng mục cần chú ý. Sau đó cả lớp như cũ mà tiếp tục đối chiến. Còn Văn Hành Thiên vẫn tiếp tục đứng là một người quan sát. Đến lúc tan học, Văn Hành Thiên triệu tập tất cả học sinh trong lớp, nhàn nhạt nói. Có chuyện cần nói. Ngày hôm qua nhờ có lớp trưởng Tả Tiểu Đa nhắc, làm ta chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa sắp xếp. Học sinh cả lớp và Tả Tiểu Đa không hiểu gì. Nhắc nhở gì cơ? Sau đó Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy không ổn. Lớp trưởng Tả Tiểu Đa có nhắc nhở ta về chuyện làm bài tập. Văn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Ta đã bố trí một chút rồi, nhất định phải hoàn thành. Ngày mai nếu không làm xong thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. 35 cặp mắt đều đồng loạt nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa, giống như có 70 cái mũi khoan. Tiếng nghiến răng nghiến lợi lẳng lặng vang. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa có cảm giác mình như bị 70 mũi khoan phanh thây, không khỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Có nhất thiết phải như vậy không? Oán niệm lớn đến như vậy sao? Cười khan một tiếng, ánh mắt Văn Hành Thiên ép tới, nhưng hắn cũng không dám chối, không thể làm gì khác mà xoay người yếu ớt nói. Ta cũng là muốn tốt cho các người thôi. 35 người liền nghiến răng, ánh mắt sắc như kiếm. Ồ, vậy sao? Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi. Không phải chỉ là giao một số bài tập về nhà thôi sao? Xem các ngươi đang là thái độ gì kìa. Tả Tiểu Đa bị cả lớp nhìn thì trong lòng sợ hãi, không khỏi có chút không phục. Sau này nếu như thầy Văn quên, thì ta nhất định sẽ nhắc nhở một chút. Buổi tối hôm đó, Văn Hành Thiên thông thả đi đến biệt thự lần nữa, cùng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long chia ra đối chiến. Hôm nay so với hôm qua thì tăng thêm mấy phần lực lượng, làm cho Tả Tiểu Đa thê thảm kêu không dứt, liên tiếp kêu. Nhưng bây giờ đang ở trong diệt không tháp, cũng không sợ có người nào nhìn thấy, cũng như không sợ bị người khác nghe. Văn Hành Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ được cực hạn của Tả Tiểu Đa, trực tiếp ép hắn đến cực hạn dày vò. Cuồng phong bạo vũ vô tận liên tục tập kích vào phòng tuyến đầy nguy cơ ở đầu. Ngay từ đầu, Tả Tiểu Đa đã ở trong đả kích cực hạn, một mực kéo dài một giờ. Thời gian vừa đến, Văn Hành Thiên lập tức dừng tay, không có chút trì hoãn. Trạng thái cực đoan như vậy, một ngày một giờ là đủ rồi. Cho ngươi một chút thời gian, ở trong này tu luyện ám khí, quyền cước, bộ pháp, thần pháp, nhất là kiếm pháp. Nếu như ngươi muốn trở thành một võ giả không ngừng có ác chủ bài để lật, thì trước hết phải nỗ lực luyện tập khí lực. Ác chủ bài tất nhiên là không thể tùy tiện lộ ra, phải giữ bí mật. Tốt nhất là chỉ để lại cho mình, vĩnh viễn đời này sẽ không có ngày bị phát hiện ra. Văn Hành Thiên nói, nếu như ngươi có đủ thiên phú thì phải tận lực chèn ép chính mình đến cực hạn. Nếu như ngươi nắm chắc được tất cả bản lĩnh của chính mình thì mỗi một cái đều sẽ biến thành con ác chủ bài của ngươi. Như vậy ngươi mới có thể đủ để vượt qua bất kỳ tình cảnh, bất kỳ cuộc diện hay bất kỳ tình thế nào. Sau đó hắn vỗ vỗ lên bả vai của Tả Tiểu Đa. Chỉ có đủ mạnh mẽ mới có đủ tư cách có ác chủ bài. Không đủ lớn mạnh mà cất giữ con ác chủ bài thì phần lớn khả năng sẽ lại dâng cho người khác mà thôi. Ngươi phải nhớ cho kỹ những lời này của ta. Tả Tiểu Đa nằm trên đất của diệt không tháp, hái miệng thè lưỡi thở hổn hển, hai mắt mệt mỏi, bắp đùi và cánh tay co giật, giống như không phải là của mình. Trạng thái kia thật là so với bị gì đó còn thê thảm hơn, vô cùng bất lực. Văn Hành Thiên cười nhạt, nghiêng người đi ra. Hắn còn phải đi luyện tập cùng Lý Thành Long. Một ngày ứng phó với hai người, đối với hắn mà nói cũng không có việc gì, hắn vẫn còn dư sức. Tả Tiểu Đa miệng thở dốc, ước chừng 2 phút sau mới ráng bò dậy từ dưới đất lên. Những câu nói của Văn Hành Thiên một mực ghi nhớ trong lòng. Tả Tiểu Đa cảm giác những lời này thật sự rất có lý, lời lẽ chi lý. Đúng, tại sao hắn cứ nhất định phải coi chùy là ác chủ bài? Tất cả bản lĩnh đều có thể trở thành con ác chủ bài. Sau đó Tả Tiểu Đa cố gắng dùng thân thể chưa hồi phục của mình, bắt đầu bố trí bia ngắm ám khí trong không gian của Diệt Không Tháp. Bây giờ bản thân mệt mỏi muốn chết, nhân lúc làm những công việc hậu cần này, vừa làm vừa nghỉ ngơi. Chờ đến khi thể lực hồi phục, thì một lần nữa tiến hành huấn luyện với cường độ cao. Như vậy mới có thể làm được, thời gian cũng không bị lãng phí. Từng viên hồ lô nhỏ, đóa hoa nhỏ hay tiểu phi đao, từng cái một lần lượt xuất hiện. Tốc độ không giống nhau, quỹ đạo cũng không giống, phương hướng và lực đạo cũng không. Tả Tiểu Đa đem hết tâm tư và sức lực, tu luyện nửa giờ cách điều khiển chuyển động của ám khí. Sau đó nhân lúc hồi khí công pháp, mới bắt đầu chuyển sang lật xem sách ám khí mà Hà Viên Nguyệt đã để lại, nghiền ngẫm những tinh hoa bên trong, tự mình hấp thu và nắm chắc được các phần dung nhập vào trong trí óc. Mấy ngày nữa thì phải tiếp xúc cùng Tiềm Long võ học. Trước khi tiếp xúc với võ học, phải dành hết khả năng thấu hiểu toàn bộ những thứ này, hóa thành bản năng của mình. Có như vậy mới không cản trở tiến độ võ học. Một giờ sau, hắn lại luyện tập kiếm pháp. Một giờ sau nữa, bắt đầu luyện tập những thứ cha giao cho mình và đọc một chút miêu công pháp, độn pháp, bộ pháp và thân pháp. Sau đó trong lúc nghỉ ngơi, rèn luyện công phu quyền cước. Nửa giờ sau, khi khí lực khôi phục được 8-9 phần, thì bắt đầu luyện chùy. Đồ chơi này nếu không có sức lực dồi dào thì đúng là chơi không có nổi. Trong đầu các loại kỹ xảo đang không ngừng dung hợp, không ngừng sinh ra giác ngộ mới. Sau đó sẽ bắt đầu luyện ám khí, cứ tới đúng giờ mà làm, từng cái tuân thủ. Nhất là khi ở dưới sự chèn ép cực hạn của Văn Hành Thiên, Tả Tiểu Đa phát hiện trong lòng mình thấu hiểu, lĩnh hội, giống như là đất đai phì nhiêu, mới vừa mưa to vô cùng dễ chịu, sau đó cỏ dại rối rít đâm chồi nảy lộc. Mà nơi này vừa mới nhô lên, bên kia lại là xuất hiện một mảnh xanh biếc. Một đêm này hắn trực tiếp không ngủ, một mực kéo dài đến tận lúc trời sáng. Cho đến điểm lĩnh ngộ cuối cùng cũng bị hắn tập đi tập lại. Sau khi đã nghiệm chứng thì mới hài lòng rời khỏi không gian của Diệt Không Tháp. Ngay sau đó liền kinh ngạc phát hiện. Ôi trời, vậy mà 5 giờ rồi. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của bản thân lại có một trạng thái vô cùng phấn chấn, không hề buồn ngủ chút nào. Thậm chí tu vi của hắn đã tiến thêm một đoạn lớn so với lúc trước. Bây giờ đã là đỉnh của tiên thiên, nửa bước tới thai tức. Trong đan điền, mật vân bất vũ, tràn đầy màu lửa đỏ của nguyên khí tinh thuần, rậm rạp chằng chịt mà chèn ép, đã lộ ra một trạng thái bão hòa. Đây là nguyên khí dư thừa, tùy lúc đều có thể đánh vào ranh giới của thai tức. Tả Tiểu Đa thử vận lên Viêm Dương Chân Kinh. Trong giây lát sau, trong đan điền bỗng sôi lên. Vận hành một hơi lại giống như có vạn con ngựa đang chạy, giống như thủy triều nơi biển khơi, trải qua hồi lâu cũng không dừng. Tả lão đại, đã đi chưa? Tiếng nói của Lý Thành Long như chiên gõ vang lên. Dậy rồi. Đi thôi, đi học chứ. Đến trường học, sau khi vào học thì Tả Tiểu Đa đi tìm Văn Hành Thiên. Thầy Văn, có cái gì có thể đặc biệt kềm chế sự xao động của chân nguyên khí hay không? Hạn chế chuyên môn công pháp của bản thân đến cực hạn. Tả Tiểu Đa dò xét. Văn Hành Thiên ngẩn người. Người đã đến trình độ có thể đột phá thai tức rồi sao? Dạ đúng. Tả Tiểu Đa rất buồn rầu. Hiện nay đan điền đã hơi trướng. Ta lo nếu thời điểm nào mà kích động một cái, sợ rằng khó có thể ngăn chặn mà đột phá. Nếu quả thật không cẩn thận mà đột phá thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sau này. Ta hy vọng có cơ hội đi đến giai đoạn cực hạn, sau đó lại tiến vào cảnh giới tiếp theo. Văn Hành Thiên đưa tay sờ lên cổ tay của Tả Tiểu Đa, sau khi kiểm tra kỹ thì không khỏi lấy làm kỳ. Rõ ràng tối hôm qua còn chưa tới loại trình độ này, thế nhưng tại sao mới sau một đêm mà được như vậy? Thằng nhóc này giống như thiên tài địa bảo. Nói một chút xem, chuyện gì đã xảy ra? Chính là tối hôm qua, những lời người nói lúc đánh nhau với ta. Tả Tiểu Đa câu mày nói. Nhất là sau khi ngài đi, ta tĩnh tâm suy nghĩ từng thứ một. Kết quả cũng không biết có chuyện gì. Nói chung là đã có thể tự mình ngộ ra rất nhiều điều. Ta đã thực hành tất cả những gì đã từng học qua. Tất cả đều tập luyện một lần, sau đó thì như bây giờ, cũng không có gặp chuyện gì khác. Tả Tiểu Đa than một tiếng, bộ dáng rất bất đắc dĩ, nhưng trông vô cùng gợi đòn. Văn Hành Thiên mắng. Nhìn ngươi kìa, được nước làm tới. Ngoài miệng thì mắng nhưng trong lòng rất là vui. Tả Tiểu Đa suy cho cùng cũng là thiếu hiểu biết, kinh nghiệm cũng chưa đủ. Chỉ biết là như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Văn Hành Thiên sao có thể không biết, một khi giác đã ngộ ra, thì có ý nghĩ vô cùng lớn với tu giả. Cũng bởi vì thấy được chỗ tốt, nên đối với tầm nhìn xa trông rộng của Tả Tiểu Đa càng thưởng thức hơn, cảm thấy vui vẻ và an tâm. Người trẻ tuổi bây giờ đều luôn tự cho mình là đúng. Thầy cô cha mẹ nói rất nhiều, nhưng chân chính để vào trong lòng thì cũng không có bao nhiêu. Còn chân chính tự nghiệm ra là vạn người mới có một người. Đại đa số đều là đến khi tự mình gặp phải tình huống tương tự mới có thể xuất hiện sự cảm động và thấu hiểu như vậy. Lúc đó mới có thể chân chính trưởng thành và lớn lên. Người bình thường như vậy, võ giả cũng là như thế. Cho dù có khác biệt to lớn về phương diện sức mạnh, nhưng rốt cuộc trong xương cốt cũng là con người, cũng có thói hư tật xấu của người thường. Mà điều này chính là điều mà các thầy cô giáo đau đầu nhất. Không phải là người không hiểu, cũng không phải là người không dạy, mà là bọn họ không thèm học. Nếu như có học thì cũng sẽ không áp dụng vào thực tiễn. Đừng nói là tự hiểu bằng cách suy nghĩ, học một suy ba. Đây mới là chuyện bất đắc dĩ nhất. Người bình thường có thể phạm sai lầm, sau đó có thể sửa chữa. Nhưng nếu võ giả phạm sai lầm, cũng hoàn toàn không giống với khái niệm phạm sai lầm của người thường. Đây cũng là mặt tối của việc có một nền tảng sức lực mạnh mẽ. Một khi võ giả sai, thường là cả đời mới có một cơ hội như vậy. Nếu như đánh mất, liền trực tiếp là một mạng người. Đời người làm sao có thể có nhiều cơ hội để phạm sai lầm, cơ hội lại tới một lần nữa chứ. Những lời này dùng trên người võ giả càng thêm phù hợp. Lý thuyết và thực hành bao giờ cũng cách nhau rất xa, cần phải tự mình trải nghiệm thì mới đúc kết ra được. Những lời trên thì lại không phù hợp với võ giả cho lắm. Đối với võ giả mà nói, mỗi một cường giả truyền thụ kinh nghiệm với người đều là một phần cơ duyên. Nếu người tôn kính cảm kích, hơn nữa là lĩnh ngộ, thì có thể tránh khỏi tử kiếp trên chiến trường ở tương lai giang hồ sau này. Mà nếu không biết tôn kính cường giả, kính sợ bọn họ, cũng không cảm ơn, lại không quý trọng cơ duyên gặp gỡ này. Chết, chắc chắn là chết. Ngay cả thiên tài tuyệt thế, nhất thời cũng sẽ như vậy. Cái gọi là chết yểu giữa đường, quả thật là trạng thái rất bình thường. Mà Tả Tiểu Đa tự nhủ, mỗi một câu nói, có thể tịnh tâm mà suy nghĩ, sau đó bắt đầu cảm ngộ và lĩnh ngộ được. Đây quả thật là chuyện khiến cho người ta vui mừng. Cảm ngộ và lĩnh ngộ thật ra là hai chuyện khác nhau. Cảm ngộ là bắt đầu có cảm giác, không liên quan đến thay đổi hành động, mà lĩnh ngộ chính là thấu hiểu hoàn toàn, hơn nữa còn thông suốt tất cả. Kết thúc tập 98 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.